đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1021, mọi việc dễ thương lượng. Ba Cang, Triết Biệt Ly vô cùng rõ ràng dùng chính mình thân phận địa vị. Muốn cùng 12 mệnh cách đại lão nói chuyện ngang hàng. Hoàn toàn chính xác là miễn cưỡng chút. Cho nên hắn kiệt lực dùng cao nhất quy cách cùng đãi ngộ tiếp đãi quý khách. Lục tiền bối, ta nói câu câu là thật không dám có nửa điểm giấu giếm. Minh chủ tại 5 ngày trước tiếp đến tái ngoại kiếm khách khiêu chiến. Đối phương cũng là nhất đẳng cao thủ. Minh chủ không thể không cẩn thận ứng đối. Mong rằng lục tiền bối thứ lỗi. Thẩm Tất cười nói, phiền minh chủ là 11 mệnh cách cường giả. Tái ngoại đám kia kiếm khách. Chỗ nào đến lá gan khiêu chiến? Chán sống rồi. Đại viên sở dĩ có thể làm đến tuyệt đối thống nhất cùng uy hiếp. Dựa vào được liền là cường đại vũ lực. Triết Biệt Ly nói ra. Tái ngoại kiếm khách gia luật sở nam. Sử nam. Một cái phiền nhược trí. Một cái sử nam. Có thể xác định ngươi nhóm cha mẹ không phải người xuyên Việt. Rất biết đặt tên. Gia luật sở nam. Hắn không phải bại qua sao? Thẩm Tất nghi hoặc khó hiểu. Trước đó Thẩm Tất còn không phải thiên giới thời điểm. Cũng thích nghe trưởng bối nói lên thiên giới cao thủ các loại truyền thuyết cố sự. Trong đó có phiền nhược chi cùng gia luật sở nam ở giữa luận bàn cố sự. Kia thời điểm phiền nhược chi còn không có hiện tại mạnh như vậy. Cũng không phải hắc diệu liên minh minh chủ. Hai người liền thích luận bàn. Phiền nhược chi từng đã đánh bại gia luật sở nam. Triết Biệt Ly nói ra. Gia luật sở nam năm gần đây chuyên chú khổ tu. Kiếm đạo đề thăng không nhỏ. Ai cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Nghe nói hắn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất kiếm đạo. Tại tái ngoại được đến không ít chân quý mệnh cách chi tâm. Thực lực đại trướng. Đã qua một tháng. Gia luật sở nam phái người đưa tới hơn 10 đạo thư khiêu chiến. Chấm ngoặc kép. Hắn phất phất tay. Một danh hạ là đem thư khiêu chiến cầm tới. Cung cung kính kính thả trước mặt Lục Châu. Kia hoàn toàn chính xác là hơn 10 phong thư khiêu chiến. Bút tích cái gì cũng đều thuộc về cùng là một người. Lục Châu tùy ý nhìn thoáng qua. Nói ra, cái này cùng lão phu không quan hệ. Triết Biệt Ly gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác cùng lục tiền bối không quan hệ. Ta sở dĩ nói những này. Là muốn chứng minh ta không có nói láo. Mặc dù minh chủ không tại. Nhưng mà minh chủ trước khi chia tay, toàn quyền đã thông báo ta, ta có thể thay xử lý liên minh tất cả công việc. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nhìn xem Triết Biệt Ly, tạm thời bất luận hắn nói thật giả, chỉ cần lấy lại công đạo, quản hắn là cái gì yêu ma quỷ quái. Thế là hắn nhấc hạ thủ, bốn tên thuộc hạ, đem hai bộ cáng cứu thương mang lên trước mặt mọi người. Hai tên bao bọc giống như là bánh trưng giống như bị thương người. Không nhúc nhích, cái này là, chấm ngoặc kép, Triết Biệt Ly không hiểu ra sao. Thẩm Tất nói ra, đại đường Sơn Bắc Đạo, chết mấy trăm tên phổ thông người cùng tu hành người. Hắc diệu liên minh, hẳn là muốn cho cái công đạo a. Triết Biệt Ly cau mày nói, có việc này, phía trước thái độ biết tròn biết méo, cũng coi là chiêu đãi được không sai. Nhưng mà cái này một phủ nhận, Vu Chính Hải hơi giận nói, đều là người thông minh, nói chuyện tốt nhất trực tiếp một ít, miễn cho bị đánh mặt thời điểm, đau chết ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triết Biệt Ly thở dài nói, liên minh sự tình rất nhiều, khả năng có người ra lệnh, ta không biết được, đã lục tiền bối nói là, cái kia hẳn là sai không được, cái này sự tình ta nhất định hội nghiêm trị không tha. Cho lục tiền bối một cái công đạo. Lục Châu lắc đầu nói. Không phải cho lão phu công đạo. Mà là cho người chết. Cùng với thân nhân của người chết công đạo. Triết Biệt Ly nhìn hai người kia một mắt. Nói ra. Lục tiền bối nói đùa. Chấm ngoặc kép. Ngươi cho rằng lão phu tại nói đùa. Ngươi sinh ra tới liền hiểu tu hành. Phụ thân của ngươi. Ra ra. Đời đời kiếp kiếp. Sinh ra tới đều là tu hành người. Lục Châu hỏi lại, Triết Biệt Ly mờ mịt lắc đầu. Lục Châu nói ra, tại lão phu mắt bên trong, ngươi mệnh cùng hắn mệnh không có gì khác biệt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói xong cái này lời nói, hắn nhẹ nhẹ nhàng ở cái bàn khấu một lần, nói bổ sung, đều là giống nhau yếu ớt. Một trưởng tức tử, đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ, cung kính mà đứng bọn thị nữ. Không nói một lời, liền rượu cũng không dám ngược lại. Rượu trên bàn đồ ăn sớm đã lạnh đi. Lúc này, đại gia mới chú ý tới chiếc biệt ly bộ trường bào này cùng lục tiền bối có chút tương tự. Cùng đại lão có điểm đụng áo a. Chiếc biệt ly không nói một lời. Thời gian chuyển rời, càng thêm khó chịu. Phổ thông người từ không ký thác với cao ngạo tu hành đám người sẽ thay hắn nhóm xuất đầu. Chờ lệnh, nhiều khi, chết liền chết rồi, như là kiến hôi, không có chút giá trị. Tu hành giới bên trong tồn tại cộng đồng pháp tác, tại một ít âm u xó xỉnh bên trong, liền là trên đời này nhất thú vị chê cười. Nghe đến Lục Châu, kia nằm tại trên cáng cứu thương hai tên bị thương người. Thân thể khẽ run, con mắt bên trong nước chảy. Vu Chính Hải thật nghĩ cho bọn hắn giơ ngón tay cái. Diễn thật là tốt, hai người không ngừng rung động. Thẳng đến Vu Chính Hải nhìn đến hắn nhóm nắm chắc quả đấm, mới biến đến càng thêm nghiêm túc. Ghi nhớ, hôm nay là đến lấy lại công đạo, không phải dọa dẫm. Chiếc biệt ly hai tay liên tục đong đưa, giới cười nói, mọi việc dễ thương lượng, ngài muốn bàn giao thế nào? Thẩm Tất, Sơn Bắc Đạo chết nhiều ít người? Lục Châu hỏi. Tổng cộng 352 người, 120 tên tu hành người, còn dư đều là phổ thông người. Thẩm Tất hồi đáp, lão phu cho ngươi lưỡng chủng tiền trạch. Một, giết người thì đền mạng. Hắc Diệu Liên Minh giết nhiều ít người, vậy liền dùng nhiều ít người tiên huyết tế điện. Hai, lão phu cũng không phải không nói đạo lý. Người chết không thể phục sinh. Nếu có được đến hắn nhóm thông cảm, này sự tình liền có thể xóa bỏ. Lục Châu nói ra, chiết biệt ly minh bạch Lục Châu ý đồ đến. Nói ra, ngài nhìn cái này dạng như thế nào? Chấp hành nhiệm vụ những người kia, ta nhất định nghiêm trị. Tiếp đó, mỗi vị người chết bồi trăm lượng vàng. Không đợi Lục Châu nói chuyện, Vu Chính Hải trước nói ra, ta cho ngươi một vạn lượng vàng, giết ngươi 100 người, như thế nào? Chiết biệt ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là bị đánh á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ đắc đạo, mỗi vị người chết bồi 1000 lượng vàng. Số này đối với phổ thông người mà nói, đã rất không tệ. Bất quá, Vu Chính Hải lại nói, ngươi cảm thấy tu hành người đòi tiền hữu dụng. Mỗi vị tu hành người bồi thường cực phẩm phu chỉ đậu phụ phơi khô, cực phẩm trị liệu đan dược trăm khỏa, cực phẩm dược liệu 10 cân. Lục tiền bối, đây chính là không phải số lượng nhỏ, lại nhiều, Hắc Diệu Liên Minh ra không nổi a. Chiết biệt ly áp lực càng lúc càng lớn. Lục Châu nhìn về phía trên cáng cứu thương hai tên người bị thương nói ra, lão phu nhận là, người nhóm cũng hẳn là sẽ không hài lòng. Đúng sao? Trên cáng cứu thương người lắc đầu. Chiết biệt ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn kém điểm quên đi, cái gì phổ thông người không phổ thông người, chân chính nhân vật chính còn là trước mắt Lục tiền bối. Cái này trùng cấp bậc đại lão đột nhiên đến Hắc Diệu Liên Minh, có thể có chuyện gì? Xem ra là nhất định phải ra điểm huyết. Chiết biệt ly cắn răng nói, lại thêm hỏa linh thạch ba khỏa. Ba khỏa, nga không, 10 khỏa, hỏa linh thạch cái này đồ vật hữu dụng không? Thẩm hộ pháp, cái này đồ vật hữu dụng không? Ta sư phụ vũ khí gì kia mà? Vu Chính Hải hỏi, giống như không có tác dụng gì, chỉ có thể đề thăng đến hồng cấp. Thẩm Tất nói ra, chiết biệt ly cảm thấy ngực có điểm buồn bực. Hỏa linh thạch cái này đồ vật còn không chân quý, cái này rõ ràng là đến cướp bóc a. Cái gì đòi hỏi công đạo? Chiết đại nhân, muốn không phải là tuyển đầu thứ nhất đi, cũng không cần cái này xoắn suýt. 352 cái đầu người lấy về, cũng coi là có thể an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Thẩm Tất nói ra, có lúc, một câu liền có thể để người nổi trận lôi đình, đặc biệt là từ chán ghét người miệng bên trong ra tới. Câu nói này trực tiếp đâm trọt chiết biệt ly đau nhức điểm. Tức giận phía dưới, không có khống chế tốt cảm xúc. Thẩm Tất, ngươi lúc trước là Hắc Tháp người, ngươi một cái phản đồ, ta tại cái này mù pha trộn cái gì. Nói xong, lập tức hối hận, Thẩm Tất cũng không nói thêm gì nữa. Tục ngữ nói, đánh chó còn là nhìn chủ nhân, liền tính ngươi là hắc diệu ngũ hổ một trong, nhìn ngươi như thế nào giảng hòa. Triết Biệt Ly liền bình tĩnh lại, nói ra, ta không phải ý kia, Lục tiền bối, ta tuyệt đối không dám đối với ngài có bất kỳ bất kính. Hắc diệu liên minh, lại ra một phần hắc diệu thạch tinh hoa. Đây chính là dùng đến để thăng đến hợp chân quý đồ vật. Lần này Thẩm Tất cùng Vu Chính Hải không nói thêm gì nữa, chờ đợi Lục Châu quyết định. Những người khác lần lượt ánh mắt tụ tập, Lục Châu một bên vuốt râu một bên suy tư. Một lát sau, mới nhìn Triết Biệt Ly, hỏi, ngươi làm đến chủ nhân. Lục tiền bối xin yên tâm, hôm nay ta đem lời thả tại cái này, phàm là ta ra quyết định, lập tức cho ngài thực hiện. Triết Biệt Ly nói ra, rất tốt. Lục Châu lạnh nhạt nói, phía trên tất cả bồi thường, gấp 10 lần, cái này sự tình, liền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.